Mê vợ không lối về. Chương 249, mang thai lúc 16 tuổi. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tâm Ngôn nhìn ánh mặt trời rực rỡ, lại là một ngày tươi đẹp, cô không nên nghĩ con người xấu xa đen tối như thế, hoặc có thể cô bị Hà Thụy Trạch hại nên có sự ám ảnh, vì thế mới bị quan như vậy anh. Không có gì, tôi chỉ tùy tiện nói thôi, tôi đến rồi. Lâm Tâm Ngôn chỉ vào khách sạn cách đó không xa, dừng bước chân. Còn, Bạch Dận Ninh thở sâu một hơi. Tôi tưởng cô sẽ mời tôi vào trong. Đó là địa bàn của anh muốn vào thì vào, cho dù anh không ở nhà mà chạy đến khách sạn ở, tôi nghĩ tôi cũng không có quyền can thiệp vào. Lâm Tân Ngôn buông thõng hai tay, đây không phải địa bàn của cô không được phép lên tiếng. Bạch Dận Ninh chớp mắt cảm thấy gợi ý này rất hay. Sao tôi không nghĩ đến nhỉ? Bạch Dận Ninh nhấn ấn đường, tôi quyết định hôm nay sẽ nghỉ ngơi ở khách sạn. Lâm Tân Ngôn, con người này bị điện sao, có nhà không ở lại ở khách sạn. Bạch Dận Ninh không giải thích, anh ấy cố ý chọc tức Tông Cảnh Hạo, ai bảo lúc sáng Tông Cảnh Hạo cúp máy điện thoại của anh, còn nói anh là 10.086. Tông Cảnh Hạo càng thấy anh chướng mắt, không thích anh tiếp cận Lâm Tân Ngôn, vậy thì anh cứ làm như thế. Gây cho anh ta thêm chút phiền phức cũng được. Lâm Tân Ngôn không phán xét chuyện của người khác. Tôi vào trước đây, được, Lâm Tâm Ngôn đi trước một bước, vào phòng ăn trong khách sạn, người đã về hết rồi, cô đành phải lên tầng trước, tầng này không phải ai cũng có thể tùy tiện vào được, chuyện sinh em bé, đến nhân viên phục vụ quen biết cũng không được lên, nhìn thấy Lâm Tâm Ngôn, vệ sĩ gật đầu thể hiện sự cung kính, Lâm Tâm Ngôn cũng không phải người thích ra vẻ ta đây, chỉ mỉm cười với bọn họ. Tầng này không có người ngoài, phòng của Tần Nhã không đóng cửa, Lâm Tâm Ngôn nhìn thấy Tần Nhã dẫn Lâm Ngụy Hy vào phòng vẽ tranh, con bé hiếm khi yên tĩnh như thế, cô không vào làm phiền, Lâm Hy Thần nằm bò chê y giường giải câu hỏi khó của cậu bé, hoàn toàn không cần người khác lo lắng cho cậu. Tần Nhã phát hiện Lâm Tâm Ngôn đứng trước cửa, vỗ vai Lâm Ngụy Hy. Dì đi rót nước, con cứ vẽ đi nhé. Vâng ạ, thậm chí Lâm Ngụy Hy còn không ngẩng đầu lên, lúc này đang có hứng thú. Tần Nhã đi đến cửa. Về rồi sao? Lâm Tân Ngôn gật đầu. Người đi đâu hết rồi? Ở trong phòng của anh Thẩm, nói đợi chị về rồi gọi chị qua đó. Lâm Tân Ngôn gật đầu. Phiền em chăm sóc Tiểu Hy giúp chị. Chúng ta ai theo ai chứ, không cần khách khí với em. Tân Nhã cười rồi đóng cửa lại. Chị đi đi. Lâm Tân Ngôn quay người đi đến trước cửa phòng Thẩm Bồi Xuyên, giơ tay gõ cửa, cửa nhanh chóng mở ra từ bên trong, là Tô Trạm mở cửa, lần này anh không lắm lời nữa, chào cô một cách nghiêm túc. Chị dâu, Lâm Tâm Ngôn không quen với sự nghiêm túc của anh cho lắm. Đã xảy ra chuyện gì, khiến một người khi không làm việc sẽ buông thả bản thân như anh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc như đờ. Chấm, Tô Trạm không nói gì, tránh đường để cô vào trong. Lâm Tâm Ngôn đi vào trong phòng, cửa sổ kéo ra, ánh mặt trời chiếu vào, rất sáng sủa. Tông Cảnh Hạo ngồi trên y sofa, thân hình thon dài ngồi dựa vào sofa, không nói gì, Thẩm Bồi Xuyên đứng ở cửa sổ. Chuyện đề cử cô dâu bị đánh cháo của Tổng Tài. Không khí hơi ngột ngạt, Lâm Tâm Ngôn bước vào trong, ngồi bên cạnh Tông Cảnh Hạo chủ động hỏi. Mọi người làm sao thế? Nghiêm túc vậy, Tông Cảnh Hạo quay đầu qua nhìn cô chỉ nhìn, vẫn không nói gì. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tâm Ngôn chủ động khoác tay anh, cô không thích dáng vẻ trầm mặc của Tông Cảnh Hạo, cô luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay đã xảy ra. Một lúc sau Tông Cảnh Hạo mới bình thản mở miệng nói. Ra ngoài ăn gì rồi? Hơi thở của Lâm Tân Ngôn ngưng trệ, anh ấy đang giận dỗi chuyện cô với Bạch Dận Ninh đi ăn với nhau. Con người này đúng là không loại người nhỏ mọn bình thường, chẳng qua chỉ là ăn một bữa thôi sao? Trong lòng nghĩ như thế nhưng lại không dám nói ra, ăn bánh bao cháo trắng. Lâm Tân Ngôn không dám nói quá nhiều, càng không dám giới thiệu cái tên Bạch Dận Ninh cho anh. Để tránh Tông Cảnh Hạo truy cứu chuyện cô với Bạch Dận Ninh ăn cơm với nhau, cô nói cho anh nghe lý do tại sao Bạch Dận Ninh lại tìm cô. Anh ta cố ý gọi em ra, thực ra là muốn nói với em chuyện của Diệu Thanh Thanh, anh ta rất tin tưởng Diệu Thanh Thanh, không tin cô ta là người làm ra trò đùa quái đản. Nói xong, Tông Cảnh Hạo cười lạnh lùng một tiếng. Tông Cảnh Hạo nghiêm giọng, Bạch Dận Ninh dẫn cô ra ngoài ăn thứ gì, lại khiến cô thành ra bộ dạng này. Tô Trạm rót nước mang đến cho cô. Tông Cảnh Hạo cầm lấy cốc nước đến trước cửa phòng nhà vệ sinh đã đóng lại, hỏi cô. Đỡ hơn chưa? Lâm Tân Ngôn vịn vào bồn rửa tay không động đậy, một lát sau không còn cảm giác muốn nôn nữa mới ngẩng đầu lên, Tông Cảnh Hạo đưa nước cho cô. Xúc miệng đi, Lâm Tân Ngôn cầm lấy cốc nước uống một ngụm, xúc miệng rồi nhổ ra, cảm thấy rất sảng. Tông